Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 1804. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1804. Yết hầu anh giật giật, lấy tay cô ra nói, có phải cô xem phim truyền quá nhiều rồi không? Hoàng thượng, xin người hãy nói cho thần thiếp biết đi. Cô sống chết quần lấy cánh tay anh không để anh rời đi. Nếu không cho dù hôm nay thần thiếp có chết cũng sẽ không để cho hoàng thượng rời đi đâu. Đối mặt với sự điên cuồng của Giang Tiểu Bạch, Tiêu Túc vô cùng bất lực. Anh không biết rằng khi cô uống rượu vào trở nên như vậy. Nếu sớm biết cô như vậy thì anh đã không đến đón cô về rồi. Buông tay ra, Tiêu Túc lạnh giọng nói. Giang Tiểu Bạch nước mắt lưng tròng nói. Hoàng thượng chê bai thần thiếp sao? Hoàng thượng đừng chê bai thiếp có được không? Thiếp giúp ngài biến hình nhé. Còn biến cả hình nữa cơ à, cô tưởng mình là siêu nhân chắc. Tiêu Túc giữ lấy cắm của cô. Thấp giọng nói. Giang Tiểu Bạch, tôi không cần biết cô uống say hay là như thế nào. Nếu cô còn tiếp tục điên loạn nữa, tôi liền trực tiếp vứt cô ở ngoài đường. Mặc kệ cô luôn đấy, cô có tin không? Lúc anh cúi người khoảng cách rất gần cô, chẳng qua là muốn cho cô nhìn rõ vẻ mặt hung dữ của mình lúc này. Mà cô hiển nhiên bị sự tiếp cận thân mật này dọa sợ đến đứng ngay tại chỗ. Tiêu Túc tưởng là cô đã nghe rõ rồi. Lúc đang chuẩn bị rời đi, thì cô đột nhiên quấn lấy cổ và hôn lên môi anh. Khi đôi môi mềm mại mang theo chút hơi rượu hô lên môi anh, lực đạo rất lớn, như muốn đem môi anh dập nát vậy. Rất lâu cũng không phản ứng lại. Đợi khi anh phản ứng lại, định đẩy cô ra, nhưng cô đã tự mình lui ra rồi. Sau đó đôi mắt nhìn chằm chằm vào anh. Hoàng thượng, đừng bỏ rơi thần thiếp. Thần thiếp biết sai rồi. Tiêu Túc, lúc nãy cô đột nhiên hôn anh, là do nghe thấy những lời đe dọa kia của anh sao? Cho nên, nhưng, anh cau mày, lúc nãy cô ấy lại sáp lại hôn anh, còn là kiểu môi chạm môi. Lúc trước khi đến nhà cô, tuy cô cũng đã từng hôn qua anh, nhưng lúc đó chỉ là hôn lên khóe môi, chứ không phải giống như bây giờ. Tửu lượng của cô gái này cũng quá kém rồi. Đúng lúc anh đang nghĩ xem làm sao để tìm cô tính sổ, đôi mắt của cô lại chớp chớp. Đôi lông mi dài giống như hai chiếc quạt nhỏ vậy. Hoàng thượng không nói chuyện, là vẫn còn đang giận thần thiếp sao? Vậy thần thiếp hôn ngài thêm một cái nữa được không? Tôi chưa kịp nói xong một câu thì cô lại sáp lại mà nhẹ nhàng hôn lên khóe môi của anh. Đôi mắt sáng long lanh, giống như muốn cầu xin được thưởng vậy. Anh cây ết lưng, mắt nhìn chằm chằm vào Giang Tiểu Bạch đang ở gần mình. Giọng nói của anh có chút khàn khàn. Cô có biết bản thân mình đang làm cái gì không? Cô chớp chớp đôi mắt, ánh mắt ngây ngô nhìn. Hoàng thượng không thích sao? Dáng vẻ của cô mềm mại quyến rũ. Vẻ mềm mại quyến rũ trước nay chưa từng có thì bây giờ phơi bày một cách tinh tế, khiến cho người khác không thể nào ngờ đến. Vậy hoàng thượng thích thần thiếp như thế nào? Thần thiếp lại hôn ngài nữa được không? Giọng nói của cô càng ngày càng thấp, đôi môi đỏ mỏng cách đôi môi của anh ngày một gần. Anh cảm thấy tim mình đập càng ngày càng nhanh, như muốn nổ tung vậy. Vào lúc môi cô sắp lần nữa chạm vào môi anh thì anh đã kịp thời kéo lại lý trí của mình. Lập tức nghiêng đầu qua, nụ hôn mềm mại của cô hôn lên má anh. Vẻ mặt bàng hoàng vẫn chưa kịp phản ứng lại thì anh đã nhanh chóng ra khỏi xe. Sau đó rầm một tiếng đã đóng cửa xe. Biểu cảm của cô phút chốc trở nên luống cuống. Cô áp mặt vào cửa kính xe liên tục hét cái gì đó về phía anh. Anh đi vòng qua chỗ khác ngồi vào ghế lái. Cô vốn đang luống cuống, nhìn thấy anh quay lại lập tức lao qua bắt lấy cánh tay của anh. Thì ra hoàng thượng không phải là bỏ rơi thần thiếp. Lúc nãy thần thiếp rất sợ a anh. Anh cạn lời mà lườm cô một cái. Dùng tay ấn nhẹ huyệt thái dương của mình. Anh cảm thấy lần này về nhà phải dứt khoát đem tivi chuyển đi thôi. Tránh để cho người phụ nữ này lại tiếp tục xem quá nhiều phim truyền hình. Lần này là cung đấu. Nói không chừng lần sau yêu ma quỷ quái hoặc là những con quỷ nhảy múa gì nữa. Anh ấn tay của cô. Lạnh lùng nói. Ngồi yên. Cô nhìn anh với vẻ mặt đáng thương. Nếu còn không ngồi yên thì tôi lập tức vứt cô xuống xe đấy. Cách Trương.